cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Từng ngày nhớ em trong trái tim anh.

rằng đường mình chung